Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù hình ảnh đã biến mất, nhưng âm thanh vẫn còn. Khương Oản Oản nhón chân ra ngoài, lắng nghe thật kỹ. 3 phút trôi qua mà không nghe thấy bất kỳ tiếng kêu cứu nào. Cái trái tim lo lắng của cô ta bỗng như một tảng đá lớn rơi xuống đất. Hứ, cuối cùng vẫn phải là tôi đến. Câu này không chỉ khiến mọi người trong phòng phát sóng không hiểu, mà ngay cả Khương Nhị và Khương Tam cũng không biết cô ta đang nói gì. Chẳng lẽ cô ta biết trước đó có người muốn G-I-E-C Khương Lưu Huỳnh? Nhưng cô ta làm sao biết được? Tuy nhiên, mọi người cũng không đi sâu vào vấn đề. Buổi phát trực tiếp cũng không có nút tạm dừng. Khương Oản Oản tiếp tục kéo Bạch Ly ra ngoài. Miệng vẫn không ngừng phàn nàn. Nặng C-H-E-T đi được. Biết vậy đã không chọn chỗ này cắm trại. Còn mấy cái bọn dân làng vô dụng. Tôi đã nói rồi, bắt mấy đứa nhỏ, sao lại bắt anh Bạch của tôi chứ? Nhưng nếu anh Bạch biết là tôi cứu anh ấy, tôi có thể cưới được anh ấy rồi. Nhà họ Bạch còn giàu hơn nhà họ Khương. Lại là một loạt những câu nói kỳ quái. Không biết đã trôi qua bao lâu thì cuối cùng cũng xuất hiện âm thanh của những người khác. Tiểu thư, cái này, sao các người lại đến chậm như vậy? Tay tôi sắp mỏi C, H, E, T rồi đây. Những người đến rõ ràng là đám vệ sĩ mà cô ta đã nói trước đó. Họ vội vàng tiếp nhận Bạch Ly, người mà Khương Oản Oản đã kéo đi cả đoạn đường, và hỏi, hạt dẻ giang đường, thật tốt quá tiểu thư, cô đã tìm thấy Bạch thiếu gia, vậy có tìm thấy Tam thiếu gia không? Chúng tôi đã hỏi hết người dân trong vùng cùng với cảnh sát nhưng không tìm thấy bất kỳ tin tức gì về cậu ấy. Thậm chí, cảnh sát phát hiện trong làng này có vài tên tội phạm bị truy nã. Triệu thiếu gia, Tôn thiếu gia và Tiền tiểu thư chính là được tìm thấy trong nhà của họ. Khương Oản Oản kêu lên, anh nói gì, cảnh sát cũng đến rồi. Đội trưởng vệ sĩ nghe vậy thì gãi đầu. Một buổi cắm trại với 10 người mà bỗng dưng mất tích 5 người. Không báo cảnh sát thì làm sao họ giải thích với các thiếu gia? Tiểu thư khác đây, Khương Oản Oản quay đầu nhìn về phía ngọn đồi. Cái lỗ đó giờ vẫn còn mở. Nếu cảnh sát tìm kiếm trên núi thì chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm thấy em trai cô. Không được, chỉ cần có nó, mẹ cô ta sẽ không bao giờ nhìn đến cô ta nữa. Nói không chừng còn có thể đưa cô ta về với bố. Cô ta nhất định không muốn sống một đời cùng cái tên nghèo kiết xác đó. Các người hãy giúp tôi trông chừng anh Bạch. Tôi sẽ cùng các chú cảnh sát đi tìm em trai. Ngoằm màn hình, Khương Diễm nghe thấy câu này lập tức hưng phấn lên. Hô lớn, các người có thấy không? Chị gái không giống cái Bạch nhãn lang Khương Lưu Huỳnh. Chị ấy quý trọng người thân nhất. Khương Thành Du cũng theo vào. Đúng vậy, Oản Oản có thể có chút hà khắc với người ngoài, nhưng đối với gia đình thì tuyệt đối là tốt. 666. Cái đó gọi là hà khắc. Mắt Khương Thành Du có vấn đề gì à? Ai cho phép bạn chửi ca ca của chúng tôi? Ca ca của chúng tôi mắt có vấn đề gì chứ? Đúng không, Ngư Gia Quân? Đúng vậy. Một khi anh trai chúng ta đã nói Khương Oản Oản là người tốt, thì chắc chắn cô ấy là người tốt. Ai chửi Oản Oản, Ngư Gia Quân chúng ta sẽ chửi lại người đó. Do Khương Thành Du có số lượng fan đông đảo, nên những bình luận bảo vệ Khương Oản Oản lập tức tràn ngập. Liên tục trong suốt 10 phút, cho đến khi trong tai nghe lại vang lên âm thanh. Đem cái lỗ này che lại thì cảnh sát chắc chắn sẽ không tìm thấy đâu. Ha ha ha, Khương Oản Oản chống hông, hài lòng nhìn tác phẩm của mình. Em trai tốt của chị, đừng trách chị nhé, ai bảo mày lại chiếm trọn sự chú ý của mẹ chứ. Chỉ cần loại bỏ mày, mẹ sẽ chỉ có một mình chị. Chắc chắn mẹ không nỡ đưa chị đi. Từ nay chị chính là con gái duy nhất của mẹ, là tiểu thư duy nhất của nhà họ Khương. khi câu cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống, trong vùng núi yên tĩnh chỉ còn lại tiếng gọi của cảnh sát ở phía dưới và tiếng bước chân của cô gái dần xa. Chuyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyTrain.com khi ký úc bi phoi bay nhung hoa tung bét nát co đều khóc. Chuông 10, HTML, Khương Diễm chỉ cảm thấy đầu óc. Một tiếng nổ, ánh mắt bỗng trở nên trống rỗng. Cơ thể như bị hút cạn sức lực, dựa yếu ớt vào lưng ghế. Những câu vừa nghe như một nhát búa nặng nề đập vào trái tim anh. Khuôn mặt Khương Thành Du cũng khựng lại trong khoảnh khắc đó. Ánh mắt nhìn về phía Khương Diễm lộ rõ chút đồng tình. Nhưng chỉ có đồng tình và khiếp sợ. Tai nghe của tôi có vẻ gặp vấn đề. Vừa rồi có một người phụ nữ ti tiện nói cô ta là tiểu thư duy nhất của nhà họ Khương. Cái tát này đến nhanh quá. Cho tôi một chút thời gian đã. Fan của Khương Oản Oản và Khương Thành Du đâu? Mau ra đây thanh minh đi. Nếu không, chủ nhân nhà các người sẽ bị đen thôi. Phải. Khương Oản Oản sai phạm một mình thì liên quan gì đến ca ca của chúng tôi? Đồng ý, Khương Oản Oản. Đừng, để, liên, quan, đến, chúng, tôi, Oản Oản của chúng tôi còn nhỏ. Cô ấy chỉ ghen tuông thôi mà. Không bình thường sao? Có thể lát nữa cô ấy sẽ dẫn cảnh sát về. Khương Diễm lập tức sáng tỏ. Chắc chắn chị ấy sẽ trở về. Khi tôi hôn mê, tôi cảm thấy có một người dịu dàng luôn bên cạnh chăm sóc tôi. Người đó chắc chắn là chị tôi. Tiếp theo mọi người đều chăm chú nhìn vào màn hình. Một số người thậm chí còn phải đeo kính VR khi đi vệ sinh. Cuối cùng, mí mắt khép lại mở ra. Chỉ là không hiểu sao tầm nhìn trở nên mờ mịt. Mắt trái như bị thêm một lớp bộ lọc màu đỏ. Lá cây thì đỏ, bầu trời thì đỏ, mọi thứ đều đỏ. Bố ơi, mẹ, anh cả, anh hai, Huỳnh rất nhớ mọi người. Rất muốn về nhà. Tiểu Lưu Huỳnh đau đớn rên rỉ. Lại một lần nữa đưa đôi tay đầy u về phía những áng mây rực rỡ trên không. Như thể chào đón gia đình lâu ngày gặp lại, muốn ôm chặt lấy họ. Khán giả hoàn toàn không phân biệt được mình đang khóc hay kính đang bị nước vào. Tầm nhìn mờ ảo, họ rất muốn khóc. Khi mắt Tiểu Lưu Huỳnh sắp lại khép, bỗng từ xa vang lên một giọng nói nhẹ nhàng. Chị, Lưu Huỳnh đột nhiên nhớ đến cậu bé trong hang động. Chính là em trai bị cô chị xinh đẹp đó giấu không cho cảnh sát phát hiện. Cô bất chợt mở to mắt, khó nhọc nắm chặt một cành cây. Tự nói, em trai, đúng rồi, còn một em trai, mình phải đi cứu em ấy. Em ấy vẫn còn hy vọng rời khỏi đây. Nghĩ vậy, cô cẩn thận đứng dậy từ cành cây to mà đỡ cô. Hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu từng bước một trèo lên. Có lẽ vì đã sống trong vùng núi này nhiều năm, dù cơ thể bị thương nhưng không cản trở cô linh hoạt di chuyển giữa núi rừng. Khi mọi thứ thuận lợi, cô đột ngột quay đầu nhìn lại, một thoáng nhìn khiến tim cô đập nhanh. Ai có thể ngờ rằng bên cạnh cái cây mà cô vừa nằm, lúc này đang cuộn mình một con rắn đen dài ngoằng, đang thè lưỡi về phía cô. Khi ánh mắt họ chạm nhau, một luồng lạnh lẽo từ sống lưng Tiểu Lưu Huỳnh dâng lên, lan tỏa khắp cơ thể, nỗi sợ khiến cô suýt nữa mất kiểm soát cơ thể. Bước chân vững vàng của cô chao đảo, cơ thể không tự chủ nghiêng sang một bên. Trong phòng lai, đã có người không chịu nổi cảnh tượng này mà nhắm mắt lại. Cho đến khi tiếng kêu tưởng tượng không xuất hiện như mong đợi, họ mới từ từ mở mắt ra với sự nghi hoặc. Phù, hóa ra là Tiểu Lưu Huỳnh đã nắm được một cành cây khác. Còn con rắn đen không biết vì sao lại bò đi theo hướng ngược lại. Nhưng ông trời quả thật có mắt. Một đứa bé xinh đẹp như vậy mà chỉ vì giúp đỡ hai người lạ mà bỏ mạng nơi núi rừng. Họ không dám tưởng tượng, càng không dễ dàng chấp nhận. Không chỉ có họ, ngay cả trái tim Khương Diễm cũng không thể tránh khỏi việc ngừng đập trong chốc lát. Trong số đông người, chỉ có Khương Thành Du vẫn giữ vững tâm lý. Anh ta vẫn giữ ánh mắt lạnh nhạt, như thể đã nhìn thấu mọi thứ. Luôn tin rằng không lâu nữa Khương Lưu Huỳnh sẽ bộc lộ bản chất xấu xa của cô. Cách chương